Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 40, nhiệm vụ bí mật. Góc truyện audio.com. Cỏ lạnh lùng hất tay anh ra sao? Bây giờ đến cơ mặt của tôi anh cũng muốn quản à? Mộc Du Miên, đừng có giả ngu với tôi. Anh lên tiếng cảnh cáo cô. Cỏ giả vờ lơ đãng cụp mắt xuống, người đàn ông đầy mưu mò thâm hiếm như anh thì làm gì có ai qua mắt nổi. Chẳng trách hai hòm nay cô không thấy bóng dáng người hào nào khác ngoài Lưu Âu Lệ, thì ra là anh đã nghi ngờ bà ta, muốn đưa bà ta vào bẫy. Phản ứng đó của cỏ càng làm Thương Trì tức giận, anh quên mất là cô bị đau, lúc này anh lại chi muốn phát tiết lên người cô. Mộc Du Miên bị đòi môi của anh ngấu nghiến trừng phạt, Thương Trì bóp mạnh cằm cỏ ép cỏ không cho cỏ ngậm miệng lại. Nụ hòn vô cùng cuồng dã, anh mút lấy lưỡi cô làm cô phát đau, bàn tay không báo trước xé mạnh váy của cô. Mộc Du Miên phẫn nộ, dùng chính bàn tay lúc nãy đã tát Lưu Âu Lệ, giáng cho anh một bạt tai thật mạnh. Động tác của anh lập tức dừng lại, một bên gò má hơi đỏ. Ánh mắt sắc lạnh ghim chặt trên người cỏ, Mộc Du Miên phẫn nộ không kém, đồng tử long lanh nhìn anh phản chiếu tia căm hờn, uất ức. Thương Trì nhìn vào đôi mắt ấy, bỗng chốc cảm thấy một cơn đau nhói lên ở ngực. Anh chửi một tiếng, chết tiệt, rồi buông có ra, Mộc Du Miên sừng sờ mất vài giây, sau đó vội vã che lại thân hình lõa lồ. Thương Trì, buông tha cho cỏ sao? Nếu là như mọi khi anh sẽ hung hăng phát tiết lên người cỏ cho tới khi cỏ ngất xỉu mới chịu tha. Còn bây giờ Thương Trì cầm áo khoác đạp tung cửa đi ra ngoài, đã nửa đêm rồi anh còn định đi đâu? Mộc Du Miên thở dài, đi tới đóng cửa lại, vậy mà trùng chăn nằm trên giường thao thức mãi không ngủ được. Cô đang lo lắng cho Thương Trì ư, không, cỏ mồn thoát khỏi tay người đàn ông tàn nhẫn này cơ mà. Mộc Du Miên, đừng quên mục đích của mình, cô tự trấn an bản thân, sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Thương Trì phóng xe lao vào màn đêm, anh vứt xe ô tô lại, đi bộ đến phố đèn đỏ. Tâm trạng anh lúc này cực kỳ bực bội khó chịu, chưa từng có một ai làm cảm xúc của anh xáo trộn như bây giờ. Bên trong con phố ấy vẫn là mấy cỏ gái đứng đợi khách, vài tên còn đồ thấy anh đi qua, ngứa ngáy tay chân muốn gây sự. Này thằng kia, đi qua đây thì phải nộp tiền bảo kê cho tao. Tên xăm trổ cao to nhất, có vẻ là đại ca của hai tên còn lại, chặn đường anh lớn lối lên tiếng. Quay lại L hay hô, com để cùng nhảy hố nhiều chuyện hay nhé. Thong Trùy lạnh lùng đi qua bọn chúng bị bơ tức thì tức giận, nắm giật vai anh lại quát. Thằng chó này, mày dám bơ tao à? Ánh mắt Thương Trùy nhìn xuống bả vai mình, sau đó chỉ thấy tên đại ca xăm trổ kêu lên một tiếng thất thanh, ngón tay của hắn đã bị anh bẻ quạt xuống, tiếng xương gãy răng rắc vang lên không ngừng. Mày, mày, tên đại ca xăm trổ sắc mặt trâng bệch run run chỉ vào anh. Còn đứng đó làm cái gì? Lên ngay cho tao, hắn ta ra lệnh cho hai tên đàn em. Bọn chúng xông tới, Thong Trùy cười khẩy, chỉ bằng hai đòn đã hạ chúng knock out. Tên đại ca há hốc mồm, vội vã cùng hai tên kia bỏ chạy. Anh lạnh lùng liếc chúng, không thèm đuổi theo, thấy áo vest bị vứt xuống đất bấn cũng không thèm nhặt, cứ thế đi thẳng về hướng căn nhà nằm sâu bên trong ngõ. Mở cửa, bật đèn, Thong Trùy nằm xuống giường, ở đây anh sẽ là ám giả, không còn là Thương Trùy nữa, đáng tiếc chưa nằm được bao lâu, điện thoại của anh lại rung lên. Alo, giả, anh không quên nhiệm vụ tối nay đấy chứ? Bên kia, một giọng nói hơi khàn vang lên. Tất nhiên là không, cậu bị cảm à? Thương Trùy cau mày bởi tiếng xì mũi của Ôn Khiên. Góc truyện audio.com. Một chút, anh ta gõ phím lạch cạch trên màn hình máy tính liền hiện lên vị trí của một nhân vật có máu mặt. Thương Trùy lập tức ngồi dậy, mở két sắt lấy súng ra nhét vào trong thắt lưng trong áo sơ mi. Ôn Khiên lúc này đã xác định được chính xác vị trí của đối tượng, liền gửi địa chỉ cho Thương Trùy. Khách sạn Hoàng Gia, Thương Trùy cẩn thận đấy. Ôn Khiên như mọi khi, nhắc nhở anh, Thương Trùy lạnh lùng đáp, nói thừa, Ôn Khiên cười khố, Thương Trùy là như thế, luôn tỏ ra bản thân mình rất ổn. Cho dù có lần bị đạn bắn dao đâm suýt chết thì vẻ mặt anh vẫn chỉ có được một cảm xúc lạnh lùng. Giống như mọi lần, anh đến tìm người chồng xe mô tô cho mình, trả tiền cho hắn rồi lên xe phóng đi. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, anh lại mặc lên mình chiếc áo sơ mi màu đen, bởi vì nếu có bị thương thì người khác cũng sẽ không nhìn thấy. Thương Trùy gần đến nơi, đã thấy bên ngoài có rất nhiều bảo vệ đứng canh gác. Anh không vào khách sạn Hoàng Gia mà vào tòa nhà đối diện. Lên sân thượng của tòa nhà đó, hướng ánh mắt qua ô cửa số căn phòng nơi Lam Hải đang ở, ông ta đang cởi quần áo của một cô gái, hai người thân mật. Khi ông ta cởi quần ra, đúng lúc này cả người ông ta lại cứng đờ, sau đó ngã xuống ngực cô ta. Cỏ ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy sau lưng ông ta máu nhuộm đỏ nhức mắt. Cô ta hoảng sợ la toáng lên, bảo vệ bèn vội vã chạy vào, nhìn Lam Hải bị bắn, chúng ngó nghiêng xung quanh nhưng thương chùy đã cất súng bắn tỉa đi, xuống cửa sau của tòa nhà thòng ra một bãi hốt rác, lên xe mô tỏ phóng vù đi trước khi bọn chúng kịp đuổi theo. Sau khi anh rời đi không lâu, cảnh sát cũng đã tới nơi, người đứng đầu là một thanh niên trẻ tuổi, ánh mắt tinh anh. Anh ta quan sát tòa nhà đối diện khách sạn Hoàng gia, sau đó đi lên sân thượng của tòa nhà. Lục Âu quan sát kỹ càng sân thượng, thấy có dấu vết của người đã từng xuất hiện ở đây. Anh ta hỏi quản lý của tòa nhà, quản lý thấy cảnh sát, vội vàng khai thật. Vừa nãy có một người đàn ông lạ mặt vào đây, ông có nhìn thấy mặt của hắn không? Lục Âu hỏi, quản lý tòa nhà lắc đầu. Không, hắn ta đội mũ trùm kín mặt. Lục Âu liền nói, phiền ông cho chúng tòi xem camera. Quản lý dẫn bọn họ tới phòng camera giám sát, đúng là thương chùy đã vào tòa nhà này, nhưng camera ở sân thượng lại không xem được. Lục Âu đập bàn tức giận, chết tiệt, anh Lục, anh biết hắn sao? Một cảnh sát đứng bên cạnh anh hỏi. Lục Âu không đáp, trong đôi mắt ngầm giận dữ. Người đàn ông này không ai khác chính là ám giả. Vào cái đêm mưa to gió lớn đó bọn họ đã đuổi theo ám giả, hơn nữa Tạ Tranh cũng vì thế mà chết. Nhớ đến đây, Lục Âu lại hận không thể bắn chết hắn. Bằng mọi giá phải bắt được hắn. Lục Âu gằn giọng, cập nhật chương mới nhất tại L2ho.com. Thương Trùy không mất chút công sức nào để làm xong chuyện. Mộc Du Miên lúc này đang ngủ bỗng nhiên giật mình một cái, cô mở bừng mắt ra, vầng trán toát đầy mồ hôi. Cỏ liền lật chăn đứng dậy bật đèn, sau đó tự rót một cốc nước uống ửng ực, nhịp tim trong lồng ngực mới dần ổn định trở lại. Mộc Du Miên mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối, nơi đó bốc mùi ẩm thấp khó chịu, một người đàn ông bước vào, cô cố gắng nhìn thấy mặt hắn nhưng lại không tài nào nhìn thấy được. Hắn ta cầm roi ra trên tay, giơ lên quất từng nhát lên người cô. Cô đau đớn kêu cứu nhưng cổ họng lại không thể nói được, Mộc Du Miên cứ thế hứng chịu từng vết roi đau như cứa vào da thịt. Gocchuyenaudio.com. Cô nhìn bản thân mình trong gương, tấm lưng trắng nõn hiện giờ còn đọng lại vết sẹo mờ mờ. Cách chương.